Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, Yêu Long Quách Đại Bán. Giống, trên bầu trời truyền đến một đạo nổ vang, một đầu thần long từ phía chân trời ở giữa bay xuống tới. Sau đó rơi vào đến hải ngoại đô hộ phủ trong. Trong khoảng thời gian này Quách Đại Bán thời gian tương đối dễ chịu. Thật vất vả tại trong thế giới hiện thực. Trừ mấy cân thịt mỡ lại tăng trở lại, vì vậy để cho người ta suỵt suỵt không thôi. Dù sao giảm béo là tất cả mập mạp trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Vặn vẹo một thoáng cái cổ, Quách Đại Bàn chậm ung dung đi vào đại đường, vừa dự định làm được chủ vị thời điểm, trước mắt hiện ra đã lâu khung chát, đang làm cái gì, có việc, ân, vì cái gì hỏi như vậy, không có chuyện gì ngươi có thể tìm bản mập mạp. Vẫn thật là bị ngươi nói trúng, sự tình gì, tìm ngươi có chuyện a, khung chát một chỗ khác. Giả Niệm, nhìn xem phía trên chữ viết, khóe miệng hiện ra nồng hậu dày đặc ý cười, nhìn xem đại biểu cho im lặng hai chữ hàm nghĩa hình ảnh. Thế là không đang nói một chút nhàm chán hàn huyên, trực tiếp lao tới chủ đề, nên xuất binh, xuất binh. Quách Đại Bàn nhìn xem khung chát bên trên chữ viết. Cảm giác trên không bao phủ một tầng nồng đậm sương mù. Để cho người ta không phân rõ được phương hướng. Ra cái gì binh, hướng địa phương nào xuất binh. Xuất binh mục đích lại là cái gì. Cùng yêu cầu triệu tập nhiều ít binh mã. Những này đều cần thời gian. Nhưng là Giả Niệm có thể không biết sao. Suy nghĩ rơi xuống không khỏi yên lặng. Có không chát, chẳng lẽ liền không thể chính mình hỏi sao. Ta hy vọng ngươi có thể xuất binh Thanh Châu, Thanh Châu. Quách Đại Bàn xa vào đến mê mang bên trong. Êm đẹp tại sao lại liên lụy đến Thanh Châu rồi. Mà lại Thanh Châu cùng Dương Châu cũng không giáp giới. Nghe nói nhân hoàng Lưu Bị mặc dù đã bình định Thanh Châu. Nhưng là tiếp nhận hoàn toàn chính xác thực một mảnh hoang vu chi địa. Thật xa đánh vẫn là hoang vu chi địa Thanh Châu. Hắn đến cùng ở trong lòng tính toán gì? Ngươi hẳn là nhìn thấy Quảng Lăng quận truyền đến chiến báo đi Quảng Lăng quận. Hải ngoại xa xôi, cho nên ta, Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Thế nhưng là làm chữ viết xuất hiện ở phía trên thời điểm lại chần chờ. Chẳng lẽ mình có thể nói, bởi vì đồng Mỹ nữ đem đến Di Châu, cho nên trong khoảng thời gian này đều đang sờ cá. Ngươi không nhìn thấy tin tức. Cái này, Quách Đại Bàn mặt có chút đỏ. Phía trên chữ viết không có cho hắn uốn nắn tâm tình cơ hội. Một câu lần nữa hiển hiện. Nói cách khác ngươi không có hạ lệnh hải ngoại đô hộ phủ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hạ đạt thật, 5 ngày trước liền đã hạ đạt. Tính toán thời gian lúc này Di Châu chủ lực đã không sai biệt lắm đã tập kết Quách Đại Bàn âm. Thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồi tưởng trước đó phát sinh ách sự tình, Trương Hoành đột nhiên đề nghị tập kết binh lực, bởi vì chính mình vội vàng tại cùng đồng Văn Kỳ mò cá. Cho nên cũng không có tinh tế lưu ý, chỉ là trao tặng Trương Hoành toàn quyền xử lý. Xem ra người lười có lười phúc, Trương Hoành cử động để cho mình lại ngồi mát ăn bát vàng một lần. Vậy liền bằng nhanh nhất tốc độ xuất chinh Thanh Châu tốc độ phải nhanh. Cái này liên quan đến chúng ta có thể hay không hoàn chỉnh nuốt vào hai cái châu, khung chát một. Chỗ khác Giả Niệm đối Quách Đại Bàn dặn dò, sau đó chữ viết biến mất, khung chát cũng theo đó không thấy. Quách Đại Bàn mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng là nuốt vào hai cái châu biểu đạt ý tứ lại nhất thanh nhị sờ. Xem ra trong khoảng thời gian này, Giả Niệm lại làm một chút không được sự tình. Đương nhiên trực tiếp đang tán gẫu cửa sổ bên trên hỏi thăm. Có bị phát hiện chính mình lười biếng tư thế, chẳng bằng hỏi thăm Trương Hoành tới càng thêm an toàn một chút. Người tới tại, truyền quân sư đến đây một lần, vâng, giữ ở ngoài cửa binh sĩ lớn tiếng bảo. Sau đó chính là một trận tiếng bước chân dồn dập, Trương Hoành từ bên ngoài đi vào. Không biết đô đốc tìm tại hạ cần làm chuyện gì. Đoạn thời gian trước bản đô đốc ngẫu cảm giác phong hàn vì vậy rất nhiều sự tình chồng chất như núi, vất vả quân sư, đây đều là thuộc bổn phận sự tình Trương Hoành mặc dù không hiểu. nhưng vẫn là đối Quách Đại Bàn trung quy trung củ nói. Quách Đại Bàn ho nhẹ một thoáng, đối Trương Hoành hỏi tham ân y quân sư có thể cáo chi trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra, hải ngoại chi địa vô sự, Trương Hoành đối Quách Đại trả lời. Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên ý cười, có thật nhiều vượt thời đại chế độ an bài, kết quả như vậy kỳ thật cũng không hiếm lạ, chỉ là chúa công xuất chinh Dự Châu, thận thành một trận chiến mà xuống. Thế nhưng là bởi vì Ngụy Long Viên Dự Châu tự mình trấn thủ Dầu Sườn Núi. Vì vậy hình thành rằng co không xong cục diện, thành phá cục liền hạ lệnh Quảng Lăng Thái Thú Trương Tú xuất lĩnh 3 vạn Quảng Lăng thiết kỵ lên. Phía Bắc bởi vì áp dụng giả quân sư kế sách, phục sát Từ Châu chủ lực, chảm địch 1 vạn binh lâm Từ Châu thành, để Từ Châu không thể không hướng Thanh Châu cầu cứu. Vì vậy Thanh Châu điều động quan vũ lãnh binh gấp rút tiếp viện, chúa công để cho ta hải ngoại đô. Hộ phủ tập kết binh mã, chuẩn bị tùy thời theo Bắc Hải đổ bộ giết vào Thanh Châu, Trương Hoành đối Quách Đại Bàn nói. Mặc dù lời nói chỉ có cái này rất ngắn vài câu, nhưng là ý tứ trong đó Quách Đại Bàn lại nghe được rõ ràng. Từ Châu binh mã nhiều ít. Hiện nay phỏng đoán cẩn thận hẳn là 3 vạn, Thanh Châu binh mã nhiều ít. Mặc dù nhân hoàng lưu Thanh Châu hợp nhất khăn vàng đếm không hết, nhưng bọn hắn phần lớn là không có thổ địa nạn dân. Chỉnh đốn, điều về cùng Khoách Chiêu, khoảng chừng có 6 vạn chi chúng, bây giờ 2 vạn gấp rút tiếp viện Từ Châu, 2 vạn trấn thủ Thanh, xung hai châu giao giới chi địa, trấn thủ Lâm Truy cùng Thanh Châu tất cả quan huyện binh mã, chỉ có 2 vạn, nói cách khác bây giờ Thanh Châu binh lực chỉ có 4 vạn chính là Trương Hoành đối Quách Đại Bàn trả lời. Quách Đại Bàn dùng nhẹ tay gõ nhẹ đấm trước mặt bàn trà. Nửa ngày nói không ra lời, hải ngoại đô hộ phủ tổng binh lực cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có 6 vạn. Trừ ra yêu cầu trấn thủ khu vực cùng hòn đảo, có thể điều động cũng bất quá mới 5 vạn. Mà lại những binh mã này bên trong, tôi tớ quân liền chiếm cứ hơn phân nửa, Từ Châu 3 vạn binh mã cùng quan vũ 2 vạn chi chúng. Lấy Trương Tú cùng giả hủ thực lực của hai người, hẳn là có thể đem bọn hắn kéo một đoạn thời gian rất dài. Nói cách khác chính mình yêu cầu đối mặt, chỉ là Thanh Châu mà thôi, phương Bắc tình thế như thế nào? Lưu Ngu, Công Tôn Toàn đang cùng minh chủ giao chiến. Trong thời gian ngắn hẳn là bất lực nam cố Trung Nguyên, Trương Hoành đối Quách Đại Bàn phân tích. Quách Đại Bàn tâm lập tức đại định, chỉ cần xác định Thanh Châu không có viện binh, như vậy lấy hải ngoại đô hộ phủ thực lực ăn bọn hắn giống như cũng không là việc khó gì. Khó trách giả niệm hôm nay sẽ cấp hống hống thúc chính mình. Xem ra vẫn có một ít nguyên do, nhanh nhất bao lâu, quân ta có thể xuất phát. Tối nay, đô hộ phủ không thể không có người trấn thủ. Ta ý để quân sư lưu thủ, không biết ý như thế nào. Nguyện ý nghe theo đô đốc chi lệnh tốt, Quách Đại Bàn trả lời. Ngay sau đó trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, dắt cuống họng đối bên ngoài hét lớn. Người tới tại, truyền lệnh nghiêm bạch hổ tướng quân bộ đội sở thuộc. Lấy làm tiên phong lập tức xuất phát tiến về trước Bắc Hải trèo lên Lục Thanh Châu, vâng, giữ ở. Ngoài cửa binh sĩ lớn tiếng bảo, Quách Đại Bàn tiếp tục phân phó, truyền lệnh Bành Khánh bộ đội sở thuộc, lập tức lao tới bến tàu, chuẩn bị cùng bản đô đốc tùy thời lao tới Thanh Châu, vâng, giữ ở ngoài cửa một tên khác binh. Sĩ lớn tiếng trả lời, ngay sau đó là cái kia tiếng bước chân dày đặc. Hai đạo bóng lưng hướng phủ đô đốc thu nhập thêm nhanh chạy như điên. Hết chương.